Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 222, khiếp sợ. Shimura yêu lời nói hùng hồn. Lịch sử là tàn khốc. Tội không kịp người nhà cái gì đều là mù bạch thoại. Chỉ thế giới này không có cách nói này ở Itachi thần vì mình đệ đệ mài đao soàn soạt hướng về. Uchiha bộ tộc thời điểm. Lại có bao nhiêu người là vô tội. Trong đó có thể vẫn có không ít già trẻ phụ nữ trẻ em. Trong chính trị xưa nay không nói lòng dạ đàn bà hiện tại Shimura Ryuma muốn đối phó chính mình. Shimura yêu tự sấn nếu như hắn thua thất bại. Như vậy người bên cạnh mình cũng phải xui xẻo. Có lẽ sẽ nhiếp với Danzo quan hệ. Hắn cũng không sẽ như thế nào. Thế nhưng sau đó ở trong gia tộc e sợ sẽ rất khó chịu một bên là gia tộc. Một bên là nhi tử. Danzo coi như là muốn phải bảo vệ Shimura yêu sợ là cũng không thể quá mức. Trừ phi hắn có thể quyết định đem Shimura bộ tộc toàn bộ xóa bỏ. Nếu như không có mộng huyễn Tây Du hệ thống. Như vậy những chuyện này đối với Shimura yêu tới nói là một cái bẫy chết. Cũng may hắn còn có hệ thống gia tộc vào thời khắc này đã trở thành phiền toái. Bọn họ tâm tư, Danzo làm sao có khả năng sẽ không biết. Shimura yêu có thể còn nhỏ tuổi cường đại như thế khẳng định có bí mật của hắn. Tương tự huyết thống, trong gia tộc những người khác tâm tư cũng lung lay lên. Bọn họ muốn học Shimura yêu bí quyết, không riêng là vì mình. Tương tự vì con của chính mình bọn họ cũng từng nhiều lần hướng về Danzo hỏi dò Shimura yêu sự tình. Thế nhưng Danzo bảo mật biện pháp làm được thực sự là quá tốt rồi. Lúc này mới cho Shimura Ryuma có can đảm đối phó Shimura yêu sức lực. Bọn họ như thế làm phù hợp lợi ích của gia tộc. Như vậy Danzo lại sẽ làm thế nào đây? Có điều Shimura yêu rất hiển nhiên sẽ không khuất phục. Coi như là hắn muốn khuất phục cũng không có cách nào. Mộng huyễn Tây Du hệ thống chỉ sinh trưởng ở trong cơ thể hắn. Người khác căn bản học không được. Mà hiện tại hắn cần phải làm là mạnh mẽ trả thù. Mikoto tiểu loli chịu khổ. Hắn cũng không thể liền như vậy buông tha. Bất chấp Shimura yêu ai cũng không ngăn nổi. Nắm lấy Shimura Ryuma tay của con trai. Chăm chú sờ một cái. Sức mạnh của hắn biết bao lớn, đứa nhỏ xương biết bao yếu đuối. Lập tức đứa nhỏ một cái tay bị hắn tạo thành một cái đống thịt mãnh liệt thống khổ làm cho Shimura. Yêu vị này tiểu đường đệ không được gào khóc lên, ngươi dám. Shimura Ryuma giận không nhịn nổi nhìn Shimura yêu. Vậy cũng là con trai của chính mình a. Vì hắn Shimura Ryuma cảm giác mình có thể trả giá hết thảy. Thế nhưng Shimura yêu giờ khắc này nhưng đem hắn tay cho bóp nát. Loại thương thế này, mặc dù là để Sunet đến trị liệu đều cực kỳ khó khăn. Con trai của hắn sau đó thành tựu đem sẽ bị hạn chế. Như vậy còn như thế nào cùng Shimura yêu cướp vị trí tộc trưởng? Ta có cái gì không dám? Shimura yêu xem thường cười lạnh một tiếng sau đó lại nắm tiểu đường đệ cái tay còn lại. A ô ô. Cỡ nào trắng mịn tay nhỏ a, đáng tiếc, nói xong Shimura yêu lần thứ hai phát lực, lần thứ hai đem tiểu đường đệ tay cho bóp nát, tùy ý hắn khóc tan nát cõi lòng. Shimura yêu nhưng trong lòng không có một chút thương hại, càng không có một chút nào hổ thẹn. Mikoto tiểu loli cũng là vô tội. Lúc đó Shimura Ryuma đối phó nàng thời điểm có hay không nghĩ như vậy qua. Nhìn như vậy tình hình. Hiện trường người đều có chút sững sờ. Không nghĩ tới Shimura yêu dĩ nhiên sẽ như vậy quyết đoán mãnh liệt yêu tế tên Koharu cùng Mitokado. Homura hai người liếc nhìn nhau. Đây là Shimura bộ tộc bên trong sự tình. Coi như là trưởng lão đoàn. Bọn họ cũng không có tư cách là tham dự vào. Này đều là trong gia tộc sự tình. Trừ phi Shimura bộ tộc diệt tộc. Loại này vì gia tộc quyền lợi phát động chiến đấu thường thường xuất hiện. Bọn họ đã không cảm thấy kinh ngạc. Có điều làm Danzo bạn cũ. Bọn họ vẫn là quyết định ở Shimura yêu gặp phải nguy hiểm thời điểm đem hắn bảo vệ cho đến có điều. Shimura yêu tựa hồ là quá sớm tiến vào chiến trường. Làm việc có chút tàn nhẫn a. Tuy rằng hành vi của hắn không có sai, thế nhưng này không nên ra hiện tại một đứa bé trên người. Uchiha Mikoto nhìn một chút Shimura Yu, lại nhìn một chút một bên Shimura Ryuma. Nàng đối với Shimura Ryuma có sâu sắc sự thù hận. Khoảng thời gian này tới nay, nàng chịu đến đãi ngộ có thể không thế nào hữu hảo, bất kỳ tra hỏi đối với một người phụ nữ tới nói đều là thống khổ. Cũng may là nàng vẫn còn con nít, bằng không những kia sỉ nhục nàng căn bản là không có cách chịu đựng. Uchiha Mikoto lo lắng nhìn về phía Uchiha Kagami. Hắn không có chuyện gì chứ? Trong gia tộc tranh đấu thời điểm, đều sẽ có vô số người hy sinh. Shimura Yu như thế nào đi nữa thiên tư trác việt, nhưng vẫn là một cái 8 tuổi tiểu thí hài a. Muốn đánh bại lâu năm cường giả vẫn là rất khó khăn. Uchiha Kagami thương tiếc sờ sờ Uchiha Mikoto đầu. Hắn cũng không có ngươi tưởng tượng bên trong như vậy yếu. Ai dám xem thường hắn khẳng định là muốn xui xẻo. Shimura Yu thực lực nhược à? Đây căn bản không thể. Ai muốn là nói Shimura Yu yếu? Đệ tam phong ảnh cái thứ nhất không đáp ứng. Không nhìn thấy quãng thời gian trước, đệ tam phong ảnh bị Shimura Yu mạnh mẽ đánh thành ngũ ngũ mở sao? Hơn nữa trải qua khoảng thời gian này ở chung, Uchiha Kagami dám cam đoan bây giờ Shimura Yu tuyệt đối không thể khinh thường. Hắn thể thuật ở hết thảy thượng nhẫn bên trong đều xem như là người tài ba, vượt xa với người thường chakra. Còn có quỷ thần khó lường nhẫn thuật, toàn bộ Konoha bên trong có thể vững vàng đánh bại Shimura Yu người không đủ hai cái tay. Mà Shimura Ryuma hiển nhiên không có tư cách đó. Chỉ là không biết ảo thuật đối với Shimura Yu có hiệu quả hay không. Như vậy phải không? Uchiha Mikoto cùng với một bên Uzumaki Kushinai tiểu loli nghe được Uchiha Kagami cũng thở phào nhẹ nhõm. Đã như vậy Shimura Yu hẳn là không cái gì chuyện lớn. Shimura Yu nhìn một chút đối diện phẫn nộ sắp mất đi lý tính Shimura Ryuma, trên mặt lộ ra cười lạnh trào phúng. Nếu muốn đến trêu chọc chính mình, như vậy liền muốn trả giá nên có đánh đổi. Mặc kệ đối phương là ai, hắn Shimura Yu kiếp trước tuy rằng chỉ là một người bình thường, thế nhưng cũng không phải một cái dễ ức hiếp người. Có một lần có người cường pê hắn tiểu háo, hắn trực tiếp mở ra cỡ lớn, lại tìm một giúp bằng hữu giết được đối phương không dám lên hạn mới thôi. Nếu ngươi nghĩ như thế muốn con trai của ngươi, như vậy liền trả lại ngươi đi. Shimura Yu nhẹ nhàng nói, đồng thời đem tiểu đường đệ hướng về Shimura Ryuma ném đi. Phảng phất là ném rác rưởi bình thường ghét bỏ, Shimura Ryuma vội vã tiếp nhận con trai của chính mình. Tuy rằng nhi tử chết rồi còn có thể tái sinh, thế nhưng này dù sao cũng là con trai của hắn a, là hắn hy vọng. Rất đáng tiếc, con trai của hắn hai tay đã bị Shimura Yu phế bỏ, cũng không còn cách nào sử dụng. Đừng nói trở thành một ninja, chính là trở thành một người bình thường đều rất khó khăn. Ngươi dĩ nhiên như vậy ác độc. Shimura Ryuma nhìn Shimura Yu chất vấn, Shimura Yu lạnh lùng liếc hắn một cái. Nguyên bản hắn còn dự định cùng Shimura Ryuma đánh nhau một trận, tốt nhất là có thể giết hắn. Có điều hiện tại là không thể. Đã có người đến rồi. Chết tiệt lão gia hỏa. Một đám thành sự không đủ bại sự có thừa gia hỏa. Sớm muộn đem bọn họ toàn giết. Hắn biết nếu Shimura Ryuma dám động thủ, khẳng định là có dựa dẫm. E sợ những người này là được rồi. Ta người chỉ có ta có thể bắt nạt. Ai dám đưa tay, ta không ngại đem hắn tứ chi toàn bộ chém đứt. Shimura Yu bá đạo tuyên bố. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.